Nữ hoàng của thế giới bóng đêm. Chương 6, góc truyện audio.com. Hay chuyển qua nhà em ở đi. Nó quay sang nói với Kun, tại sao chứ? Anh không muốn. Hu hu, Kun nhõng nhẽo. Cả bọn hắn há hốc mồm lần nữa. Đường đường là một bang phó của một bang thế lực như thế mà nhõng nhẽo với một đứa con gái. Hình tượng đẹp trai, phong độ Kun đánh mất đâu mất rồi. Nghĩ đến đó bọn nó lấy điện thoại ra quay video. Mấy cưng muốn chết sao? Maria nhanh miệng phản bác lại. Không, đời còn tươi như vậy làm sao lại muốn chết được chứ? Thêm bọn đằng sau phụ họa theo nữa. Đúng đó, Maria nói chuẩn. Câu hay nhất trong ngày. Bla a, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bla a, em, email protected, em, nãy giờ nó đứng im nhìn bọn nó đóng kịch vô thức cười. Một nụ cười làm run động lòng người. Nó cười lộ ra chiếc răng khểnh và hai má lúm đồng tiền trông cực yêu. Nụ cười của nó gây mức sát thương rất lớn. Nhất là hắn, hắn đặt tay lên tim mình rồi nghĩ sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Chỉ là con nhỏ đáng ghét đó cười thôi mà. Nhận ra mình cười, nó lập tức thu lại và trưng ra bộ mặt lạnh như băng khiến bọn kia tỉnh mộng. Nó phán một câu làm Kim yểu xìu. Anh chuyển ngay và luôn. Giờ thì về, Côn mặt yểu xìu theo nó. Không quên chào với mấy thằng bạn trời đánh. Bọn nó và Côn ra gara lấy xe rồi phóng vun vút trên đường. Cách chương.